Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 94, trường không ảnh thị động tác. Thần ca, buổi tối hôm nay thu hoạch không nhỏ a. Một bên chơi game Phan Tiểu Kiệt gặp hắn kết thúc trực tiếp. Mặt tươi cười nói, vẫn được. Tô Thần nhếch miệng cười gật đầu. Vừa rồi hắn nhìn hậu trường ghi chép, hôm nay nhận được lễ vật thế mà đạt tới hơn 8 vạn. Coi như khấu trừ bình đài chia cùng thuế, tới tay cũng có mấy vạn đại dương. Thật ghen tị a, nhớ mời khách a. Quách Lỗi vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Tô Thần cười đáp một tiếng, cởi y phục xuống sau đó đi phòng tắm tắm rửa. Thần ca, mau đến xem, Sở Giật Thần tên kia có động tác. Tô Thần cầm khăn mặt lau tóc theo phòng tắm đi ra. Liền nghe được Phan Tiểu Kiệt tiếng la. Làm sao? Tô Thần nghi ngờ đi qua. Ngươi xem một chút Sở Giật Thần tiện nhân này, thế mà tìm hắn trợ lý cõng nồi. Phan Tiểu Kiệt chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính một đầu Weibo nói. Tô Thần tập trung nhìn vào, lập tức liền minh bạch. Đây là Sở Giật Thần trợ lý dùng hắn quan phương Weibo hào phát một đầu Weibo, chủ động thừa nhận nàng tại giúp Sở Giật Thần tại nào đó bảo lên mua đồ trang điểm thời điểm. Bởi vì giận Tô Thần không có mua ca cho Sở Giật Thần, cái này mới tự tác chủ trương mua cái kia Weibo tài khoản, phát biểu cái kia dẫn đạo dư luận bình luận, cũng hướng Sở Giật Thần rộng rãi đám fan hâm mộ xin lỗi. Đầu này Weibo xuất hiện, để không ít Sở Giật Thần não tàn chân ái phấn lập tức liền tin tưởng. Tại đầu này Weibo nhắn lại khu đối cái này trợ lý một trận phun, đồng thời đối hiểu lầm Sở Giật Thần cảm thấy thật có lỗi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều căn bản cũng không tin bộ này, biết cái này rõ ràng là Sở Giật Thần ném đi ra cõng nồi người. Lợi hại a, Tô Thần không khỏi làm thán một câu. Đối Lữ Hồng cái này kim bài người đại diện cảm thấy bội phục. Bởi như vậy, cứ việc vẫn đối Sở Giật Thần hình tượng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng ít ra vãn hồi rất nhiều trung thực fan hâm mộ. Những này fan cuồng cũng là trâu, loại này cẩu thí giải thích cũng tin. Phan Tiểu Kiệt cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Tô Thần hỏi, thần ca, còn muốn hay không làm chút gì? Tính, Tô Thần lắc lắc đầu nói, hăng quá hóa dở, một mực đuổi theo cắn vậy liền không tốt lắm, trải qua như thế nháo trò, gia hỏa này cũng biết trung thực rất nhiều, hắn chán ghét phiền phức. Việc này đã bị Lữ Hồng cho ngăn chặn, vậy hắn cũng không cần thiết dây dưa không thả. Sở Giật Thần cái này tôm tép nhãi nhép hắn không để vào mắt, bất quá cũng không cần thiết chọc sau lưng của hắn công ty. Huống hồ lấy Sở Giật Thần cái này nhược trí đầu óc, về sau cũng biết tự chịu diệt vong, không cần hắn phí cái này sức lực. Lên giường nhìn một hồi liên quan tới thuật thôi miên sách, xoát xoát độ thuần thục về sau, Tô Thần liền ngã đầu ngủ. Trên mạng lần này phong ba cũng làm cho rất nhiều dân mạng chú ý Tô Thần cùng Sở Giật Thần hai người chuẩn bị thượng tuyến ca khúc. Lúc rạng sáng, Tô Thần ba bài hát cùng Sở Giật Thần album mới chủ đánh ca gần như đồng thời thượng tuyến các đại âm nhạc bình đài. Không ít dân mạng rất nhanh thử nghe, sau đó liền chấn kinh, chênh lệch rất rõ ràng, cho dù là ngoài nghề đều có thể nghe được, mà lại không phải Tô Thần vị này người mới kém Sở Giật Thần, mà là Sở Giật Thần kém Tô Thần rất nhiều. Hai người ca đều nghe xong, không thể không nói, Tô Lâm ba bài hát ưu tú quá nhiều, nhất là Cáo Bạch Khí Cầu cùng Coi Ngươi Già. Cái gì cẩu thí tinh thần chi quang, quá khó nghe. Sở Giật Thần quả nhiên chỉ có thể làm cái lưu lượng minh tinh. Thích nhất Coi Ngươi Già, nghe khóc, ủng hộ Tô Lâm. Sở Giật Thần để cho mình trợ lý cõng nồi, quá tâm. Sở Giật Thần, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ngoặc kép, trên mạng liên quan tới hai người nghị luận phô thiên cái địa. phần lớn đều là ủng hộ Tô Thần. Đương nhiên, cũng có một chút Sở Giật Thần fan cuồng hoặc là mời tới Thủy Quân. Căn bản không có nghe Tô Thần ca, trực tiếp một trận loạn đen. Nhưng mà, rất nhanh dân mạng liền phát hiện, dư luận mặc dù khuynh hướng Tô Lâm bên này, nhưng ở các lớn ca khúc mới trên bảng, Sở Giật Thần hai bài ca nhưng không có không lạc hậu. Có người thông minh lúc này liền đoán được chuyện gì xảy ra. Mà tại trên mạng cơn bão táp này bắt đầu ấp ủ thời điểm, Tô Thần lại là ngủ say sưa. Ngày thứ hai rời giường thời điểm, Tô Thần phát hiện mình Weibo chú ý đã lâu phá trăm vạn đại quan. Ăn sáng xong đang chuẩn bị đi học, Đàm Chí gọi điện thoại tới. Tô Thần, chúc mừng, ba bài hát đều lên bảng. Cáo Bạch Khí Cầu cùng Coi Ngươi Già đều xông vào ca khúc mới nhân khí bảng trước 10. Theo thứ tự là hạng 8 cùng hạng 10. Còn tại lên cao bên trong, đây là muốn hỏa hoạn a. Kết nối điện thoại về sau, Đàm Chí âm thanh kích động liền lập tức truyền tới. Nhanh như vậy, Tô Thần cũng là hơi có chút kinh ngạc. Ngươi cùng Sở Giật Thần lần này phong ba, ngược lại mang cho ngươi đến rất nhiều chú ý. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là ngươi cái này ba bài hát chất lượng song bạo Sở Giật Thần. Đàm Chí cười ha, hả nói, cái kia Sở Giật Thần cầm hai bài ca đâu? Tô Thần nghi hoặc hỏi, ha ha, Đàm Chí cười lạnh nói ra, công ty của hắn khẳng định dùng nhiều tiền cho hắn soát bảng. Hiện tại theo thứ tự là tên thứ 11 cùng tên thứ 12. Bất quá chúng ta cũng có đối sách, Tân Tổng đã thông chi công ty kỳ hạ mấy vị nhân khí nghệ nhân. Rất nhanh đều sẽ phát Weibo ủng hộ ngươi. Minh Bạch, thay ta tạ ơn Tần Tổng. Không nói, ta đi trước lên lớp. Tốt, có tình huống như thế nào ta lại WeChat nói cho ngươi. Được rồi, sau khi cúp điện thoại, Tô Thần liền đi phòng học lên lớp. Vì cái gì? Vì cái gì hắn ca vẫn là xếp tại phía trước ta? Hắn khẳng định cũng soát bảng. Không được, Hồng nghỉ. Để công ty tăng lớn cường độ, Sở Giật Thần một đêm không ngủ, thời khắc chú ý bảng danh sách xếp hạng, nhìn thấy Tô Thần hai bài ca đã xông vào trước 10. Giận không kềm được nhìn nói với Lữ Hồng, trên tay Tô Thần ăn như thế thiệt thòi lớn, nếu như hai bài ca xếp hạng lại lạc hậu, vậy hắn thật không mặt mũi tại ngành giải trí hỗn, đường đường fan hâm mộ ngàn vạn đang hồng lưu lượng tiểu sinh. Tới cửa mua ca mà không được, còn náo ra mua tiểu hào người da đen bê bối. Sau đó ca khúc mới còn bị nghiền ép. Đây là cỡ nào mất mặt, ngành giải trí những cái kia đồng hành sẽ như thế nào chê cười hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Công ty chuẩn 100 vạn tài chính cho ngươi dùng cho soát bảng. Hiện tại đã vượt qua 50 vạn. Phía trước chuyện này ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Rất nhiều fan hâm mộ hiện tại cũng mất đi tín nhiệm đối với ngươi. Lữ Hồng mặt không thay đổi nhìn, xem hắn, trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ để công ty tiếp tục cho ngươi tài nguyên. Đã là không thể nào, vậy liền dùng chính ta tiền, vô luận như thế nào, ta không thể để cho hắn xếp tại phía trước ta. Sở Giật Thần cắn răng tức giận nói, tùy ngươi đi, bất quá quá khoa trương sẽ bị nhìn ra được. Lữ Hồng thuận miệng đáp một tiếng, nhìn chằm chằm trong tay máy tính bảng chú ý hết thảy. Đúng lúc này, trường không ảnh thị động tác bắt đầu. Nào đó nổi danh nữ ca sĩ phát ra Weibo. Cáo Bạch Khí Cầu bài hát này ta rất thích. Mọi người có thể nghe một chút âu. Đây là chúng ta công ty tiểu sư đệ A Còng Tô Lâm. Lớn tuổi liền dễ dàng sầu não. Đề cử Coi Ngươi Già bài hát này. Thật rất cảm động. Hơn 40 tuổi người còn nghe khóc. Trường không ảnh thị dưới cờ nào đó một đường nam minh tinh. Điện ảnh nói như vậy. Thích Cáo Bạch Khí Cầu A Còng Tô Lâm. Đại tài tử. Hy vọng có cơ hội hợp tác. Đây là trường không ảnh thị dưới cờ đang hot. Tuổi trẻ nam ca sĩ phát ra Weibo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,